Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chân lý võ đạo. Đao nát thái sơ giới. Oanh, một phương to lớn, quang mang chói mắt thế giới màu vàng hình chiếu xuất hiện tại trên không. Có sông núi đầm nước, hải dương, sa mạc, đem toàn bộ thương khung đều bao phủ, sau đó hướng phía dưới chậm rãi rơi xuống, giống như một cái cự hành tinh va chạm hướng một viên khác cự hành tinh. Mênh mông thế giới lực lượng làm cho cả vô gian địa ngục hư không đều vặn vẹo, sụp đổ, yên diệt, sơn băng địa liệt, núi lửa phun trào, giang hà đảo lưu. Có thể thấy được kim giác giới thần thể nội thế giới sau minh ma giới thần thể nội thế giới cường đại hơn nhiều. Ở vào hai cấp bậc thể nội thế giới, một cái là giai đoạn thứ nhất nguyên sơ giới, một cái là giai đoạn thứ hai thái sơ giới. Lúc này toàn bộ vô gian địa ngục sinh linh đều đang không ngừng run rẩy. Đối bọn chúng đến nói, không thua kém tận thế tiến đến. Rất nhiều nhỏ yếu u minh sinh vật sống sờ sờ bị kim giác giới chủ thế giới lực lượng áp nhục, thân vỡ nát, huyết vụ phun tung tóe mà chết. Đây chính là giới thần thực lực sao? Tô Lăng Thiên lập tức cảm giác được đáng sợ cảm giác áp bách, để cả người hắn phảng phất nhất tầng gông xiềng, làm hắn có chút không thể thở nổi. Nếu như bản chủ có thể đem toàn bộ thánh giới lực lượng như giới thần thế giới đồng dạng tung ra ra, cỗ lực lượng này chính là đáng sợ bao nhiêu. Đối mặt kim giác giới thần thế giới lực lượng, Tô Lăng Thiên không có biểu hiện ra sợ hãi, ngược lại hai con người nóng bỏng bắt đầu oai oai lên. Hắn có một loại từ nơi sâu xa cảm ứng, nếu như hắn có thể đủ đột phá đến giới thần cảnh, liền có thể dùng thánh giới chi chủ thân phận vận dụng thánh giới lực lượng đến ngăn địch. Thánh giới đi qua một vạn kỷ nguyên trước biến đổi lớn về sau, diện tích lớn nhỏ mở rộng đến một phương cỡ nhỏ vũ trụ lớn nhỏ, toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới trước mặt nó liền như là trong sa mạc một hạt cát, đại hải bên trong một giọt nước, chỉ sợ chỉ có thể vận dụng một phần ngàn tỷ lực lượng. Tô Lăng Thiên tin tưởng đối mặt vũ trụ cấp phía dưới cường giả có thể làm được không đáng sợ. Thánh giới mới là hắn lớn nhất át chủ bài, nhất giới giới thần cũng dám ở bản tôn mặt trước làm càn, thật can đảm. Nhưng vào lúc này, Quan Vũ hét lớn một tiếng, nổi giận đùng đùng đứng dậy. Hắn cầm trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao, cưỡi ngựa xích thố, thần sắc quyết nhiên phóng tới kim giác giới thần thể nội thế giới. Hiện tại bản tôn liền dùng chí cường võ đạo ý chí đem người thể nội thế giới bổ diệt. Quan Vũ không sợ hãi nói ra. Lúc này Quan Vũ nhắm mắt ngưng thần, hắn muốn xử xuất tối cường nhất đao, cũng là có thể xưng là hắn cỗ này phân thân đòn sát thủ, nhân mã hợp nhất, nhân đao hợp nhất. Lúc này Vũ Thánh Quan Vũ hiển vào một loại huyền ảo cảnh giới bên trong, vô tận lực lượng trong cơ thể hắn thăng hoa, thiêu đốt. Hiển nhiên Quan Vũ đã biến chuẩn bị thiêu đốt cỗ này chân lý võ đạo phân thân toàn bộ lực lượng, bộc phát ra hắn nhất là chí cường nhất đạo Thanh Long Yển Nguyệt đao, phát ra nhất đạo chướng mắt kim quang, nhất đạo thanh long bay lên mà ra, ngao ngao kêu to, quấn quanh lấy thân đao. Không đáng sợ, vô vị, chí cường chân ý, Ngô chủ vũ trụ, đáng sợ vũ trụ chí cường pháp tắc lực lượng bắt đầu bao phủ toàn bộ thiên địa lên, mảng lớn hư không lâm vào Quan Vũ chúa tể võ đạo ý chí lĩnh vực bên trong. Cường đại võ đạo ý chí đem mênh mông thế giới lực lượng giống như cản thủy đại đê đưa nó toàn bộ cách trở. Làm sao có thể, tiểu tiểu đại thánh cảnh sâu kiến vậy mà ngăn trở bản tọa thế giới lực lượng. Kim giác giới thần mặt kinh hãi, không dám tin tưởng. Trấn kinh ngạc nói, cái này là một kiện cỡ nào lệnh người không thể tin được sự tình. Không có cái gì chuyện không thể nào, để bản tôn nhất đao chém nát ngươi thể nội thế giới. Xanh một tiếng, Quan Vũ mở cặp mắt ra, lưỡng đạo tinh quang lấp lánh quang mang từ cặp mắt của hắn phát ra. Chí cường chân lý võ đạo đã biến ngưng tụ hoàn thành, hắn khiến cho ra chí cường nhất đao, làm đến dùng đại thánh cảnh giới bổ diệt một phương thái sơ giới. Đề đao ngựa xích thố đồng thời nâng lên chính mình móng trước, giơ tay chém xuống, móng trước rơi xuống, nhất kích hủy thiên diệt địa. Phấn toái chân không đao mang ngửa mặt lên trời bổ ra, hắn toàn bộ thân hình giây lát ở giữa tiêu thất, đồng thời hóa thành nhất đạo chân ý gia trì tại đao mang bên trong. Đây chính là vũ thánh Quan Vũ, hoàn toàn tiêu hao chính mình chân lý võ đạo, bộc phát nhất kích, uy năng của nó siêu việt đạo cảnh, siêu việt tinh linh cảnh, đến một loại cảnh giới trí cao. Ầm ầm, Quan Vũ chân lý võ đạo phân thân sở hóa đao mang cùng kim giác giới thần thể nội thế giới hình chiếu đụng vào nhau, cường đại chân lý võ đạo trực tiếp vỡ vụn kim giác giới thần thế giới lực lượng bách áp. Chí cường chân lý võ đạo nhất đao về sau, kim giác giới thần thể nội thế giới bắt đầu bạo tạc ra, giống như cự hành tinh ở giữa đụng nhau uy thế, hủy thiên diệt địa, đáng sợ đến cực điểm, đáng sợ hỏa diễm ở trên bầu trời tăng vọt, sinh ra thao thiên lực lượng, bao phủ vô tận hư không. Phía dưới ưu minh sinh vật, tại bạo tạc dư âm năng lượng phía dưới, giây lát ở giữa chết đi hơn phân nửa. Thể nội thế giới hình chiếu nổ tung về sau, kim giác giới thần cũng nhận phản phệ lực lượng, trọng thương thân thể, cao cao tại thượng, ở trên bầu trời bao quát chúng sinh hắn, cũng rơi xuống xuống dưới. Hắn lúc này vết thương chằng chịt, chật vật tới cực điểm, đáng chết, không nghĩ tới kia mặt đỏ nam nhân lợi hại như thế. Đồng quy vu tận một chiêu, kém chút giết kim giác cái này thằng ngu. Còn tốt, hắn nhóm kim giác thú nhân nhất tộc chủng tộc thiên phú lợi hại, nếu không liền thảm. Nhìn xem thụ thương chật vật không thôi kim giác giới thần, Minh Đế trong bóng tối mắng to, không chết. Lúc này Tô Lăng Thiên sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới đối mặt vũ thánh tôn chí cường nhất đao, kim giác giới thần vậy mà không có vẫn lạc. Nếu như là bình thường giới thần, lúc này đã biến bị Quan Vũ thiêu đốt võ đạo ý chí nhất đao đã sớm cho chảm diệt. Có thể là kim giác giới thần chỗ tộc đàn kim giác thú nhân trời sinh nắm giữ cường đại lực phòng ngự, trên trán của bọn hắn kim giác có thể phóng thích một vệt kim quang bảo vệ bọn hắn, chính là bởi vì như thế mới không có bị vũ thánh tôn nhất đạo bổ ra. Ha ha ha, kia mặt đỏ nhân loại dâng ra sinh mệnh nhất đao, không có giết chết bản tọa, hiện tại không ai có thể cứu vớt ngươi nhóm. Mặc dù bị trọng thương, có thể kia lệnh người cảm thấy kinh hãi mặt đỏ nam nhân đã tiêu thất, kim giác giới thần lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Vừa rồi mặt đỏ nam nhân bộc phát ra một loại thần bí cảnh giới tầng thứ thật đáng sợ, hắn cảm giác được linh hồn của mình chỗ sâu đều tại run sợ lên. Thật sao? Ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta nhóm rồi? Tô Lăng Thiên cười lạnh nói, mặt đỏ nam nhân sử xuất đồng quy vu tận một chiêu, không có thể giết đến bản tọa, ngươi nhóm còn có cái gì tư cách đến đối kháng bản tọa rồi? Kim giác giới thần đắc ý cười nói, hừ, ta thánh môn cũng không chỉ có một cái vũ thánh tôn, hiện tại liền để ngươi cái này cái ngu xuẩn giới thần mở mang kiến thức một chút ta thánh môn lực lượng. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, thánh môn bên trong cùng vũ thánh tôn đồng tầng thứ cường giả cũng không ít, thánh môn chẳng lẽ già thiên chi chủ phía sau thần bí thực lực gọi thánh môn, bản đế tại thương cưu hỗn độn vũ trụ quốc bên trong sông sáo mấy trăm triệu năm. Vì cái gì chưa nghe nói qua cái thế lực này? Trong bóng tối minh đế, lập tức rơi vào trong trầm tư, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN